Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Chánh Họa. Cũng không toàn là chúng ta trong cửa hàng công nhân. Có một chút là Thẩm lão bản chiến hữu người nhà, là cố ý đi lại học tập điểm tâm chế tác, chuẩn bị ngày sau chính mình mở tiệm. Mộ Thanh Niên cố ý cho bọn hắn lộ chân tướng, là e sợ cho Phó Cẩn Mai tác loạn, lấy lo lắng vì từ không nhường hắn đãi ở trong này. Phó Cẩn Mai mở to hai mắt, Thẩm lão bản, Mộ Thanh Niên khẽ gật đầu. Chính là Kình Phong ca ca. Hắn là chúng ta cửa hàng bánh ngọt lão bản chi nhất. Phó Cẩn Mai tâm tắc đòi mạng. Này gian cửa hàng bánh ngọt Tiêu Nhiên cũng có phân. Đúng vậy. Nga, hai vị, lập tức đến chúng ta ăn cơm thời gian. Các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn một điểm? Thẩm Tâm Duệ rất muốn mang Thẩm Kình Phong đi ra ngoài ăn cơm. Nghĩ đến hắn lãnh đạm thái độ. Lắc đầu. Chúng ta còn có việc. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Hắn nói xong. Phân phó Phó Cẩn Mai mang Thẩm Minh Nguyệt xuất ra. Thẩm Minh Nguyệt nghe nói phải rời khỏi, lưu luyến không rời xem Thẩm Kình Phong, cuối cùng cũng là quay đầu nói với Mộ Thanh Niên, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nhị ca sao? Mộ Thanh Niên mỉm cười sờ sờ đầu nàng, ân, ta sẽ, hoan nghênh ngươi thường đi lại ngoạn, ân, tạ ơn tỷ tỷ. Thẩm Minh Nguyệt cầm nhất túi giấy điểm tâm vô cùng cao hứng đi ra. Một nhà ba người đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Kình Phong đột nhiên cầm hai khối vừa làm tốt thụy sĩ cuốn xuất ra, một khối đưa cho Thẩm Minh Nguyệt. Một khối đưa cho Thẩm Tâm Duệ. Cô đơn không có cấp Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai mặt lập tức đen. Vì tránh đi nan kham, nàng vội vàng đi ra cửa hàng. Thẩm Tâm Duệ xem nàng bóng lưng, trong lòng điểm khả nghi càng ngày càng thâm. Ni ngày thứ ba, giữa trưa, lại có người đi lại xem Thẩm Kình Phong. Mộ Thanh Niên đi qua nhìn lên, phát hiện người đến là tinh thần quắc thước Thẩm Bắc Niên. Nàng vốn muốn mang Thẩm Kình Phong cùng nhau nghênh đón hắn, phát hiện đi theo hắn trừ bỏ hai cái bảo vệ viên, còn có Chu Lan Quân, lập tức thay đổi chủ ý, đem đãi khách nhiệm vụ giao cho Tề Lỗi cùng niên kỷ khá lớn. Dung mạo tương đối bình thường Lý Yêu Nga, nàng như vậy làm là không nghĩ nàng cùng đồng học nhóm bị Chu Lan Quân cấp bò lên. Nàng biết, giống Chu Lan Quân như vậy kiêu căng đại tiểu thư, ăn khởi giấm chua đến bất kể cái gì sự đều làm được. Nàng nguyên tưởng rằng Thẩm Bắc Niên hội mang Thẩm Kình Phong đi ra ngoài ăn cơm trưa. Kết quả này quái lão nhân lại còn nói phải ở lại chỗ này ăn công tác bữa cơm. Ni Chu Lan Quân biết nghe lời phải, Mộ Thanh Niên không có cách nào, lặng lẽ ước thượng hôm nay giữa trưa ở trong tiệm trách nhiệm Trương Hiểu Tình, Hàn Tinh Vũ cùng Trịnh Mẫn, bốn người cùng đi bên ngoài thượng tiệm ăn, lý do thực đầy đủ, các nàng kia phân tặng cho những khách nhân ăn, các nàng cơm nước xong trở về, Thẩm Bắc Niên cùng Chu Lan Quân đã đi, Mộ Thanh Niên chạy nhanh đưa tới Tề Lỗi hỏi tình huống, thế nào? Kình Phong cùng hắn Gia Gia ở chung hảo sao? Rất tốt, Thẩm Gia Gia cùng Kình Phong quan hệ tốt lắm. Bất quá Kình Phong giống như thực không thích Chu Tiểu Thư, vậy ngươi cảm thấy Chu Tiểu Thư thích Kình Phong sao? Tề Lỗi bỗng chốc liền nở nụ cười. Ha ha, nàng xem cười tủm tỉm. Kỳ thật thực ghét bỏ Kình Phong, hơn nữa. Nàng không chỉ có ghét bỏ Kình Phong, nàng còn ghét bỏ bọn họ mọi người. Bao gồm Thẩm Bắc Niên. Tề Lỗi lúc này mới minh bạch Mộ Thanh Niên muốn tránh đi không phải Thẩm Bắc Niên, mà là vì Thẩm Tiêu Nhiên mà đến Chu Lan Quân. Mộ Thanh Niên như vậy thông thấu, hắn ở trong lòng âm thầm cho nàng điểm cái tán, cảm thấy hắn về sau không chỉ có muốn nghe theo ca ca đề nghị hướng Thẩm Tiêu Nhiên học tập, cũng muốn hướng Mộ Thanh Niên học tập. Nàng đáng giá học tập địa phương nhiều lắm. Ni Thẩm Tiêu Nhiên rất dễ dàng ngao đến nửa tháng huấn luyện kết thúc, về nhà phía trước cho hắn thân ái tiểu nha đầu đánh một cái điện thoại. Hắn không biết là Mộ Thanh Niên sớm tính ngày lành mua xong đồ ăn ở nhà chờ. Bởi vì hiện tại trong cửa hàng trên cơ bản không có nàng này lão bản cái gì việc vặt vãnh làm. Nàng tan học sau, đi cửa hàng bánh ngọt đi dạo một phen, liền về nhà nấu cơm. Ni hơn 7 giờ chung thời điểm, đồ ăn đã toàn bộ làm tốt. OCV by Love Video, hết chương.